Thanh xuân của tôi là cậu ấy. Chương 15:15, tôi ngạc nhiên khi biết người hãm hại mình là Nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng hình mất 5 giây trong đầu Vi lúc này hiện lên nhiều thứ, cho đến khi Phong xác nhận lại thì cô mới tin rằng những điều mình đang nghĩ là sai. Thì cậu chả đặc biệt quá còn gì, ai đời đi đến đâu là rắc rối đi theo đến đó. Mình phải chạy theo để giải quyết cho cậu không biết bao lần rồi. Cậu đúng là người đặc biệt gây rắc rối. Thế không phải là... Là cái gì? Không, Tiểu Vi có phần khá thất vọng. Cô trở lại chỗ ngồi của mình. Phong không hiểu ý định của Vi. Cậu lắc đầu rồi đi xuống chỗ lớp trưởng thì thầm cái gì đó. Nhung bấy giờ quay trở lại lớp. Mặt Nhung có vẻ vẫn còn chút chưa hài lòng. Khi đang xả những thú vui của mình vào Vi thì Phong đến ngăn lại. Rõ ràng Nhung chưa thỏa mãn. Phong có lẽ đã bắt đầu để ý đến Nhung. Cậu thấy cô ta cũng xuất hiện trong đám bạn vừa mắng nhiếc Vi. Nhưng có lẽ vẫn chỉ là nghi vấn. Phong chưa có bằng chứng cụ thể nên cậu cần điều tra thêm. Tối hôm ấy khi về đến nhà, Phong bắt đầu gọi cho cậu bạn thân học cùng khối nhưng ở dãy trên. Alo, Minh à? Mình, Phong đây. Ừ, chào Phong, lâu rồi không gọi cho nhau. Cậu dạo này học thế nào? Mình vẫn thế thôi, khoan nói về chuyện học hành, mình có chuyện muốn nhờ cậu đây. Mình nợ cậu nhiều chuyện còn chưa có dịp để trả cho cậu. Cậu nói đi, chuyện gì mình sẽ cố hết sức để giúp cậu. Mình nhờ cậu tìm hiểu giúp mình chuyện này. Vì cậu có quan hệ rộng trong khối nên chắc không khó để cậu tìm ra. Nói rồi, Phong kể chuyện ban sáng cho Minh. Nghe xong câu chuyện, Minh liền đồng ý ngay. Tưởng gì chuyện này đơn giản. Cứ yên tâm ở mình. Mong cậu tìm ra sớm giúp mình. Mình cảm ơn trước. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Minh, Phong bắt đầu suy nghĩ về người mà cậu đặt nghi vấn, cho rằng đó là người chủ mưu chính trong những chuyện rắc rối gần đây xảy ra với Tiểu Vi. Cậu vẫn không tài nào hiểu nổi nếu là Nhung thì lý do là gì để cậu ấy phải làm những chuyện đó. Về Tiểu Vi, cô lại có một vấn đề đáng lưu tâm hơn. Đó là cách đối xử gần đây của Phong, cách cậu gọi cô hai chữ. Đặc biệt, dẫu cho Phong đã phủ nhận nhưng cô vẫn thấy có gì đó lấn cấn. Vậy là đêm hôm đó, cả hai đều chẳng thể ngủ. Sáng hôm sau cũng là ngày chủ nhật, Quách Phong dậy sớm. Cậu chạy một mạch sang nhà Tiểu Vi. Con chào chú ạ, à, Vi đã dậy chưa chú? Phong đấy à, cái Vi nó còn đang ngủ nướng trên phòng đó. Con lên gọi giúp chú nhé. Phong hớn hở, chạy lên phòng của Vi. Này, Tiểu Vi, cậu giờ này chưa dậy sao? Gì vậy, hôm nay là cuối tuần, cho mình ngủ thêm chút xíu đi mà. Thế ai hôm trước hứa là sẽ dậy sớm chăm chỉ học, để đạt điểm tốt trong kỳ thi sắp tới. Hứa thế thôi chứ chủ nhật mà dậy sớm mình không dậy nổi đâu. Phong lại ra sức nài nỉ, dỗ dành cổ. Nào, dậy học bài đi rồi lát nữa xong Phong đưa Vi ra rạp coi phim nha. Có phim mới ra thể loại tình cảm đúng Vi thích đó. Thôi không coi thể loại đó đâu, lần nào coi xong mắt mình cũng ướt sũng à, vừa rồi có người nói không đi đấy nha. Thôi đi một mình vậy. Ấy, đợi mình dậy ngay đây. Phong cười đắc chí, nhanh lên đi, cậu đi ra đi mình thay quần áo. Phong ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cậu đợi Vi ở dưới nhà như mọi khi. Học thôi, mau còn đi xem phim nha. Chỉ thế là giỏi, papa à, con biết rồi. Con sẽ chăm học á, bố Vi quay ra, tròn mắt nhìn cô. Con nói gì vậy Vi? Vi quay sang nhìn Phong, cả hai cười tủm tỉm. Chú ơi, bọn con đang trêu nhau ấy mà. Papa là cậu ấy đặt biệt danh cho con ấy. Cậu ấy bảo con nói giống chú nên mới gọi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao, chú Vũ cũng quay qua cười với hai người. Vi chăm chú ngồi học, Phong bên cạnh cũng miệt mài chỉ dạy cho cô. Cuối cùng thì cũng xong đống bài tập, giờ là lúc hai bạn trẻ xóa. Bố ơi, con xin phép đi chơi với Phong đây. Hai đứa đi vui vẻ nhé, trưa về bố nấu cơm Phong cũng ở lại nhé. Dạ, cả hai ngoan ngoãn trả lời. Buổi xem phim diễn ra không ngoài dự đoán, Tiểu Vi khóc ướt hết vai người ngồi cạnh bên. Đó không ai khác ngoài Phong. Này, lần nào cậu đi xem phim cũng khóc trôi cả rạp ý nhỉ? Ủa, phim cảm động mà. Mình thương nhân vật nữ chính ghê á. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Phong rung lên. Cậu mở ra thì đó là tin nhắn đến từ Minh. Cậu vội cất đi. Có lẽ Phong muốn hôm nay là ngày vui của Vi. Muốn Vi tạm quên đi những chuyện không hay xảy ra trong tuần. Phong không muốn Vi bận tâm đến rồi lại mệt mỏi. Phong đèo Vi về nhà an toàn. Xong xuôi, cậu mới quay về nhà mở tin nhắn ra xem. Đúng như dự đoán, tất cả mọi chuyện đều một tay Nhung gây nên. Cậu không quá ngạc nhiên vì mọi thứ trước đây cậu nghi ngờ là có thật. Chỉ có điều khi biết được lý do Nhung làm vậy với Vi là do mình khiến Phong càng thấy có lỗi với Tiểu Vi hơn. Nếu không vì cậu là trung tâm của chuyện này đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Phong quyết định hôm sau cậu sẽ đến gặp riêng Nhung để nói rõ phải trái trắng đen với cô ta. Cậu không muốn để tình trạng này tái diễn được nữa. Buổi sáng hôm sau, vào giờ ra chơi, Phong gọi riêng Nhung ra nói có chuyện muốn gặp riêng. Trong lòng Nhung vui sướng vô cùng, cô nghĩ rằng có thể Quách Phong đã có cái nhìn khác về Vi. Phong gọi cô ra có thể là có ý gì đó với cô. Nhưng mọi hy vọng đó đã bị dập tắt hoàn toàn. Phong đút tay vô túi quần. Cậu mau nói cho mình biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra đi Nhung. Mình muốn cậu kể sự thật, muốn nghe từ chính miệng cậu nói ra. Nhung lúc này mặt xỉu đi, cô vẫn cố chối. Cậu nói gì mình không hiểu. Sự thật gì, mình không biết cậu muốn nói chuyện gì. Phong gằn giọng, cậu đừng giả ngây giả ngô nữa. Hay để mình kể chuyện cậu sai bạn bè đổ nước đỏ vào người Vi khiến cả lớp nghĩ xấu về cậu ấy. Rồi cậu cùng đám bạn đó dựng kế hoạch để dụ Vi vào bẫy. Bạn cậu nó khai hết rồi. Nhung bối rối, tay run lật bật. Cậu biết hết rồi sao? Đúng, mình đang định thưa với cô chủ nhiệm nếu như hôm nay cậu không nhận lỗi và xin lỗi Vi trước lớp. Nhung hoảng quá, chưa biết nói gì. Thì đằng sau còn một người còn ngạc nhiên hơn cô. Người đã nghe những gì Phong kể về kế hoạch của Nhung từ đầu đến cuối. Cậu, sao có thể làm vậy với mình chứ? Tiểu Vi vô cùng ngạc nhiên trước những gì Nhung đã gây ra cho mình. Cô nhìn Nhung bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên, lạ lùng vừa có phần khinh bỉ vì hành vi vượt quá giới hạn của Nhung. Cách chương.